Uy Trấn Cương Tộc, chương 37, Chiến Sĩ Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quả trong suốt này thật sự cũng không to lắm, hai quả gộp lại mới to chừng nấm đấm. Sở dĩ có thể đứng từ hồ nhìn thấy chúng là do xung quanh mỗi quả đều phát ra ánh sáng màu trắng, nhìn vô cùng lung linh. Huyền áo Leo lên cây cũng không có gì khó khăn cả, gốc đại thụ này cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích hay cản trở nào, đại thiên rất dễ dàng liền đến trước một quả trong suốt. Nhìn quả trước mắt, đồng thời cảm nhận được năng lượng nhu hòa nhàn nhạt từ nó, đại thiên hai mắt bắn ra ánh sáng tham lam cuồng nhiệt. Cũng không thể giữ vững tâm tình nữa, đại thiên một tay bám chặt cành cây, tay còn lại vươn tới trước. Thời gian chậm chạp trôi qua, khoảnh khắc này đối với đại thiên diễn ra vô cùng chậm, cuối cùng tay của hắn cũng chạm vào quả trong suốt. Một cảm giác êm dịu mát lạnh truyền đến, cảm giác này khiến đại thiên cả người trở nên tỉnh táo lại, không nói nên lời thoải mái. Tay giật mạnh một cái, đại thiên trực tiếp hái quả trong suốt này xuống. Vừa rời khỏi cây, ánh sáng xung quanh quả lập tức biến mất, chỉ còn lại một quả màu xanh nhạt, nhìn vô cùng bình thường. Có điều cảm giác nhu hòa cùng năng lượng tỏa ra nhàn nhạt vẫn tồn tại, điều này nói cho đại thiên biết đây cũng không phải phàm vật. Đại thiên cầm quả trên tay, trên mặt lộ rõ vẻ do dự, không biết có nên ăn hay không. Hiện tại cơ thể vô cùng suy nhược, nếu như quả này khi sử dụng cũng trở nên cuồng bạo như ma quả thì đại thiên chỉ có con đường chết. Hơn nữa dù là nó nhu hòa, nhưng thời gian hấp thụ quá lâu cũng chỉ có thể bị những con ma thú kia giết chết. Còn nếu không dùng thì thân thể hiện tại không có biện pháp khôi phục nhanh chóng, sẽ không thể trốn thoát được, chung quy vẫn là con đường chết. Vô số chữ chết đè nặng áp lực lên người đại thiên khiến lòng hắn trở nên nặng trĩu, không biết phải làm thế nào. Đắn đo một phen, cuối cùng đại thiên hai mắt bắn ra ánh sáng điên cuồng, trực tiếp đem quả trên tay ném thẳng vào miệng, một ngụm mạnh mẽ nuốt xuống. Đại thiên cắn răng, chờ đợi cảm giác thống khổ ập tới. Nhưng qua hồi lâu, cảm giác thống khổ lại không đến, ngược lại đến một cảm giác vô cùng nhu hòa dễ chịu, mang theo một tia mát lạnh nhẹ nhàng ôn dưỡng thân thể đại thiên. Mỗi khi cảm giác này đi tới đâu, đại thiên liền cảm giác được nơi đó thương thế giảm đi rất nhiều, thống khổ cũng bớt đi. Qua một lúc lâu, cảm giác này biến mất, đại thiên hai mắt mở ra, luyến tiếc không thôi. Chỉ một quả đã khiến thân thể đại thiên cử động bình thường trở lại. Cảm giác nắm thực lực trở lại trong tay khiến đại thiên vô cùng kích động. Đứng trước những con yêu thú cường đại này, lần đầu tiên sau nhiều năm đại thiên cuối cùng cũng khát khao nắm giữ trong tay thực lực mạnh mẽ, hắn chán ghét cảm giác bị kẻ khác uy hiếp này, hắn chán ghét cảm giác mạng sống của mình không do mình nắm giữ, hắn muốn có thực lực mạnh mẽ, đủ sức đương đầu với khó khăn, hoặc ít nhất phải có đủ thực lực để đối phó với những con ma thú trước mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khát khao thực lực của đại thiên lần đầu xuất hiện khi đại vũ ngày đầu tiên kích thích nhiệt huyết của hắn, nhưng những ngày sau đó huấn luyện quá khắc khổ, khao khát này bị dập tắt, thay vào đó là một cảm giác như bị ép buộc cùng cảm giác trách nhiệm, miễn cưỡng gượng ép bản thân tu luyện, không thật sự xem đó là đúng, bởi vậy nên thực lực đại thiên nhìn như tăng mạnh nhưng thật sự lại tiến triển vô cùng chậm chạp so với công sức của hắn. Đại thiên hai mắt tham lam nhìn một quả trong suốt khác, cả người nhanh chóng đến gần đó, tay lại giật mạnh xuống, ném quả thẳng vào trong miệng, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Vừa nãy do không kịp chuẩn bị, đột ngột bị cảm giác thoải mái kia ập đến, nhất thời để nó chạy lung tung trong cơ thể, làm tàn mát không ít dược lực. Lần này đại thiên không dám lãng phí nữa, vội vàng ngồi xuống tu luyện triệt để hấp thu nguồn năng lượng kia. Qua một lúc sau, đại thiên lại một lần nữa tỉnh lại, tiếp tục hướng một quả khác tiến tới. Quả thứ nhất, quả thứ hai, chấm chấm, đến quả thứ năm đại thiên vậy mà cảm giác mình sắp đột phá, vội vàng dốc thêm hai quả vào miệng toàn lực hấp thu đột phá bình cảnh. Mà khi đại thiên điên cuồng hấp thu những quả trong suốt kia thì bên này, tam đầu băng xà cùng 10 con ma thú cũng đánh đến cao trào rồi. Gió, lửa, băng, sét bay tán loạn liên tục va chạm nhau, âm thanh cùng dư uy tản mát chấn động khắp nơi. 10 con ma thú gần như điên cuồng rồi, tất cả bọn chúng người đều mang thương nặng, muốn chạy cũng không được. Cũng may, dưới áp lực của tam đầu băng xà, bọn chúng nhanh chóng chân thành hợp tác. Tuy lúc đầu chúng vẫn hợp tác nhưng cũng như thằn lằn sấm vậy, bọn chúng đều mang tâm tư riêng, không phát huy toàn lực được. Lúc này chiến đấu đã lâu, những con ma thú này phối hợp càng ngày càng tốt, tam đầu băng xà càng đánh mạnh mẽ hơn thì bọn chúng càng trở nên điên cuồng, vứt bỏ mọi tâm tư tạp niệm, căn bản là đánh vì sinh tồn. Đột nhiên, 10 con ma thú toàn bộ dừng lại công kích, tụ lại cùng một chỗ. Kiếm Sỉ Hổ cùng Hỏa Nhãn Viêm Hầu trước tiên bước ra, cả hai đồng loạt tụ ra một hỏa cầu mạnh mẽ nhất của mình, sau đó mạnh mẽ hợp nhất cả hai quả cầu lửa lại, cũng không dừng lại ở đó, cả hai vẫn không dừng tăng mạnh hỏa hệ nguyên tố cùng yêu khí vào đó. hỏa cầu nhanh chóng lớn dần lên, đỉnh điểm là khi hỏa cầu như một mặt trời giữa sông, trực tiếp đánh tan cả một màn sương lạnh, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, không khí xung quanh cũng thay đổi. Hỏa cầu chiếu sáng khắp hồ Tam Đầu Băng Xà nhìn một hồi chấn động. Vừa nãy Tam Đầu Băng Xà còn nghĩ bọn chúng ngu ngốc tụ lại một chỗ, nó có thể tiện lợi thu thập nhanh nhất. Thật không ngờ bọn chúng còn có hậu chiêu, năng lượng từ hỏa cầu này tỏa ra cũng đủ khiến Tam Đầu Băng Xà cảm thấy được từng tia uy hiếp. Tam Đầu Băng Xà tuyệt đối không muốn đứng im chịu đòn, vội vàng phóng vài quả băng cầu đánh thẳng vào 10 con ma thú. Ngoài kiếm sỉ hổ cùng hỏa nhãn viêm hầu còn đang bận tăng lực lượng cho hỏa cầu, số còn lại lập tức lao lên đánh chặn những công kích của Tam Đầu Băng Xà, tranh thủ thêm một ít thời gian. Qua một lúc lâu, khi bên 10 con ma thú có chút kiên trì không được nữa, kiếm sỉ hổ cùng hỏa nhãn viêm hầu ngay lúc này cũng đã hoàn thành việc của mình. Theo hai tiếng gầm lớn, hỏa cầu như một thiên thạch nhanh chóng lao thẳng đến Tam Đầu Băng Xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi hỏa cầu đi qua, mặt nước nhanh chóng bị bốc hơi, xác yêu thú trôi trên hồ trực tiếp bị đốt cháy. Tam Đầu Băng Xà kinh hãi nhìn hỏa cầu, nếu trúng một kích này, Tam Đầu Băng Xà tuyệt đối sẽ bị trọng thương, hơn nữa yêu khí cùng thể lực của nó đã bị mài đi rất nhiều, nếu trọng thương thì thật sự là nguy hiểm rồi. Tam Đầu Băng Xà không dám liều mạng dùng thân thể đón tiếp, ba cái đầu nhanh chóng tụ tập vài quả băng cầu, ngay sau đó hợp nhất lại thành một, phóng nhanh về phía đại hỏa cầu đang bay tới. Hai công kích nguyên tố khắc hệ mạnh nhất va chạm vào nhau tuyệt đối không phải là những lần trước va chạm có thể so sánh được, nước hồ xung quanh đó bị chấn động đến mức cạn đáy, lộ ra từng mảng đá đỏ ửng dưới đáy hồ. Tam Đầu Băng Xà tụ lại băng cầu thời gian quá ngắn, đứng trước hỏa cầu nhanh chóng bị tan rã hơn một nửa. Trong lòng kinh hãi, Tam Đầu Băng Xà nhanh chóng phóng ra rất nhiều băng cầu đến hỗ trợ. Nhưng 10 con ma thú nãy giờ không phải đứng để nhìn. Thần Lằn Sấm cùng Phích Lịch Ưng đã sớm bay lên cao, liên tục dùng sấm sét phá hủy bớt đi các băng cầu nhỏ. Bạch Ngạch Hổ cùng Cự Giác Ma Lộc thì tương tự như kiếm sỉ hổ cùng hỏa nhãn viêm hầu trước đó, toàn lực tụ lại một phong cầu khổng lồ, bao phủ bởi một lớp nhàn nhạt màu xanh lục. Băng cầu tuy bị phá hủy không ít nhưng dưới sự điên cuồng của Tam Đầu Băng Xà, băng cầu số lượng cực kỳ khủng khiếp, đồng loạt đánh thẳng vào hỏa cầu, dưới nỗ lực của Tam Đầu Băng Xà, hỏa cầu nhất thời bị đẩy lùi lại. Ngay lúc này phong cầu cũng hoàn thành, mạnh mẽ lao lên hỗ trợ hỏa cầu. Nhưng phong cầu tuyệt đối yếu hơn hỏa cầu rất nhiều, vì nếu gió quá lớn, ngược lại phản tác dụng dập tắt ngọn lửa. Hỏa cầu lại một lần nữa mượn phong thế, nhanh chóng tăng mạnh hơn gấp trăm lần, dùng một thế áp đảo tuyệt đối, đánh phá toàn bộ băng cầu, hướng thẳng về Tam Đầu Băng Xà đánh tới. Tam Đầu Băng Xà bị hỏa cầu trói lọi che mắt, không rõ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên hỏa cầu tăng mạnh khiến nó phản ứng không kịp, cả người vội vàng cuộn tròn lại, toàn thân tỏa ra yêu khí màu xanh nhạt, ba cái đầu nhanh chóng tụ lại vài quả băng cầu ngăn cản lại thế tiến của hỏa cầu. Hỏa thế một khi đã đủ lớn thì thủy lại vô tình giúp nó lớn hơn. Hỏa cầu vượt qua tất cả cản trở đánh thẳng vào thân thể Tam Đầu Băng Xà. Hỏa cầu lập tức nổ tung, nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra từ nó khiến nước bốc hơi mù mịt che kín xung quanh đó, nhất thời không rõ thắng bại. Nhưng 10 con ma thú cũng không phải chỉ trông cậy vào một đòn này. Bọn chúng vừa thấy hỏa cầu chúng Tam Đầu Băng Xà, lập tức toàn bộ nối theo nhau xuyên qua tầng màn mù mịt kia, đánh ra vô số công kích, một bộ quyết tâm đánh kẻ xa cơ tiêu diệt Tam Đầu Băng Xà. 10 con ma thú cũng không dám đánh sâu vào bên trong, đứng ở ngoài rìa đánh bừa vào. Qua một lúc lâu, một đuôi rắn khổng lồ quét ngang xung quanh, trực tiếp đánh bay 10 con ma thú còn đang vô cùng bất ngờ. Nối tiếp theo đó là rất nhiều băng cầu truy sát theo sau, đánh thẳng vào người chúng. Nhưng những con ma thú này vừa rồi chúng một kích đã kịp vận yêu khí bảo vệ toàn thân, băng cầu tuy vẫn trúng nhưng gây thương tổn không lớn. Bay một khoảng cách khá xa, 10 con ma thú lúc này mới ổn định thân thể lại, vô cùng kiêng kỵ nhìn vào màn sương đang chậm rãi tán đi. Thời gian dưới áp lực nặng nề chậm rãi trôi qua, màn sương lúc này cũng đã tản, lộ ra Tam Đầu Băng Xà ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này Tam Đầu Băng Xà nhìn vô cùng chật vật, bộ vảy trong suốt của nó bị bong chóc ra không ít, thân thể không thiếu chỗ cháy đen, máu tuôn ra từ vết thương ướt cả người nó. Tam Đầu Băng Xà cũng xem như là có kinh nghiệm, trước khi chúng công kích đã kịp bảo vệ đầu, xem như là không bị thương quá nặng, loài rắn chỉ cần còn đầu thì chúng vẫn sống. Lúc này Tam Đầu Băng Xà nào còn vẻ đẹp cùng uy vũ như lúc đầu nữa, nhìn nó hiện tại vô cùng đáng sợ. Ba cặp mắt của Tam Đầu Băng Xà đỏ ngầu lên, nó hiện tại vô cùng tức giận, chỉ muốn giết chết được những kẻ trước mắt báo thù rửa hận. Tam Đầu Băng Xà dùng yêu khí bình ổn một chút thương thế, ngay sau đó lập tức điên cuồng lao lên, bất chấp tất cả phản kích. 10 con ma thú thấy thảm trạng cùng sự điên cuồng của đối thủ, chúng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hưng phấn rít lên, sau đó đồng loạt xông thẳng vào tam đầu băng xà. Đây tuyệt đối sẽ là trận đánh quyết định của chúng. 10 con ma thú ôm giữ chặt lấy đối phương, không ngừng cắn xé, cào rách nát tam đầu băng xà. Chúng đặc biệt nhắm thẳng vào những chỗ bị thương của đối thủ mà đánh, hiệu quả nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Bởi phạm vi gần, tam đầu băng xà bị lôi điện làm tê dại, hơn nữa lại có hồ mang xà cùng hắc ma ưng dùng quả cầu đen thôn phệ, nhất thời vô cùng bị kiềm chế, gần như là bị đè lên đánh. Song quyền nan địch tứ thủ tuyệt đối phù hợp với hoàn cảnh của tam đầu băng xà lúc này. Trong khi những con ma thú này liều mạng thì ở trên cây, đại thiên sau khi thôn phệ thêm vài quả nữa liền mạnh mẽ đột phá lên cao giai chiến sĩ, không ngừng ở đó, đại thiên lại tiếp tục thôn phệ thêm nhiều quả nữa trực tiếp đột phá dồn dập thẳng đến đỉnh phong chiến sĩ mới dừng lại cùng cố cảnh giới, nếu hiện tại hắn đột phá chiến sư thì sau này căn cơ vô cùng bất ổn. Đại thiên lại ném vài quả vào miệng toàn lực cùng cố cảnh giới. Qua hồi lâu, đại thiên tỉnh lại, sảng khoái gầm lên một tiếng, quên mất mình đang trong hiểm cảnh rồi. Khi kịp tỉnh lại thì đại thiên sợ hãi cảm nhận được ánh mắt của những con ma thú kia, tuy do chúng đang đánh đến lúc mấu chốt nên nhất thời không quản được đại thiên, nhưng việc này chỉ sợ kéo dài cũng không được bao lâu. Đại thiên lúc này thân thể đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa còn mạnh hơn trước gấp mấy lần, không tranh thủ bây giờ chạy trốn thì còn đợi đến chừng nào, cách chương.